Chương 2711, vô thượng khủng bố. Tại thánh quang nổ tung thời điểm, Lý Thất Dạ cả người cũng rơi vào trong tiên thống giới, nghe được phanh một tiếng vang thật lớn, Lý Thất Dạ cả người nặng nề mà nện xuống đất. Tại Lý Thất Dạ nặng nề mà nện xuống đất thời điểm, đánh nát nham thạch, máu tươi bắn tung tóe. Lão đầu tử, làm sao ngươi ta y nguyên có duyên phận đâu? Đang đập trên mặt đất đằng sau, Lý Thất Dạ không khỏi cười khổ một cái, sau đó giống như là đã hôn mê. Trên thực tế, Lý Thất Dạ cũng không phải là chân chính đã hôn mê, mà là hắn đem tất cả thần thức đem thân thể tháo rời ra, tất cả thần thức đều đầu nhập vào trong đạo tâm, có thể nói là toàn lực ứng phó. Tại Lý Thất Dạ trong đạo tâm, thánh quang chiếu rọi, đây là một cái thần thánh vô cùng thế giới, trong này không chỗ không phải thánh quang, bất luận là sơn hà thiên địa, hay là mỗi một tấc bùn đất, đều là do thánh quang biến thành. Ở chỗ này, thế giới thần thánh nhất này, ở chỗ này, bất kỳ cái gì hắc ám đều không thể sinh tồn, đều sẽ bị lực lượng thần thánh nhất này chỗ ma diệt. Nhưng là, ngay tại trong thế giới thần thánh này, lại ma diễm ngập trời, hắc ám như điên cuồng thủy triều một dạng vuốt thế giới này, hắc ám một lần lại một lần cuồng phúng, muốn xông ra thế giới này một dạng, oanh, oanh, oanh từng đợt tiếng oanh minh bên tai không dứt. Ở thời điểm này, chỉ gặp hắc ám như là kinh đào hải lãng một dạng vuốt thế giới này, cuồng bạo hắc ám một lần lại một lần trùng kích mà lên, muốn đem toàn bộ thế giới thần thánh này đánh nát. Nhưng là, theo hắc ám cuồng bạo này một lần lại một lần đập lên thiên không, một lần lại một lần oanh lên thời điểm, thánh quang càng thêm thần thánh, chỉ thấy trên bầu trời vô số thánh quang như đại dương mênh mông một dạng trút xuống, mà trên đại địa khắp nơi là dâng lên thánh quang, mỗi một tấc bùn đất đều dâng trào đã xuất thần thánh quang mang, tựa như là nước suối một dạng phun ra ngoài, mười phần nồng đậm. Mà lại, mỗi một tấc không gian đều có thần thánh pháp tắc phù văn lưu động, đều tại luyện hóa cuồng bạo hắc ám. Đương nhiên, cuồng bạo hắc ám cũng không phải người yếu gì, thậm chí có thể nói, hắn là tuyên cổ vô địch tồn tại. Tại dưới thánh quang lấy cường hoành tư thái đánh tung, cuồng bạo hắc ám vẫn là oanh thiên mà lên, một lần lại một lần oanh kích lấy thánh quang trấn ác ma diệt mà đến kia, nó khí thế kia không có chút nào yếu tại thánh quang. Hắc ám mười phần nồng đậm, nồng như mực, đặc biệt là tại hắc ám chỗ sâu càng là nồng đậm tan không ra, tự hồ cái gì quang mang một khi bị nó bắt được, đều không thể đào thoát, đều sẽ trong nháy mắt bị ma diệt. Tại trong thế giới thần thánh này, tại hắc ám trung ương nhất, thánh quang y nguyên không cách nào oanh kích đi vào, y nguyên chỉ có thể là từng tấc tiến hành ma diệt, chỉ có đem phía ngoài tất cả hắc ám ma diệt xong, lúc này mới có thể chân chính đánh vào trong bóng tối. Mặc dù là như vậy, tại trong hắc ám này, nếu như có thể mở ra quang minh chi nhãn, y nguyên ẩn ẩn có thể nhìn thấy trong bóng tối hắc ám đến không thể xem kia có một cái quái vật khổng lồ, đó là một tôn tuyên cổ vô địch kinh khủng tồn tại. Tồn tại tuyên cổ vô địch kinh khủng này đã bị 12 đầu pháp tắc vững vàng khóa ở nơi đó, ba vòng xoáy lớn đem nó trấn áp lại, để nó không cách nào đào thoát. Quảng chi là tồn tại vô thượng kinh khủng này bị khóa ở nơi đó, nhưng là, nó lực lượng hắc ám vẫn là một vòng lại bánh sau đánh tung hướng thế giới thần thánh này, muốn đem thế giới thần thánh này oanh phá, muốn đem Lý Thất Dạ đạo tâm công phá. Cho nên, tồn tại vô thượng kinh khủng này một lần lại một lần đánh tung lấy thế giới thần thánh này, dao động lấy thế giới thần thánh này, nó là muốn dao động Lý Thất Dạ đạo tâm, nó là muốn đem Lý Thất Dạ đạo tâm công phá. Có đôi khi, cũng nghe đến tư thanh âm vang lên, hắc ám diễn hóa lấy ác độc vô cùng nguyền rủa, muốn đem Lý Thất Dạ đạo tâm ăn mòn, nhưng là, cái này không làm nên chuyện gì, chỉ cần hắc ám ăn mòn, đều sẽ bị Lý Thất Dạ thánh quang luyện hóa rơi. Phanh, phanh, phanh oanh kích không ngừng bên tai, nhưng là, y nguyên rung chuyển không được Lý Thất Dạ đạo tâm. Giữa cả thế gian, đã không có thứ gì so Lý Thất Dạ đạo tâm càng thêm kiên định, cho nên, đây chính là bởi vì như thế, Lý Thất Dạ mới có thể dẫn nhân vật khủng bố như vậy vào cuộc, đem hắc ám kinh khủng tồn tại lưu lại hắc ám pháp tắc làm hạt giống, lưu tại trong đạo tâm, khi hắc ám kinh khủng tồn tại muốn nhập xâm Lý Thất Dạ thân thể, muốn đem Lý Thất Dạ thân thể chiếm thành của mình thời điểm, lập tức liền trúng phải Lý Thất Dạ kế. Trong nháy mắt đem hắc ám cự đầu này đối đầu khóa tại trong đạo tâm, hoặc là, tồn tại vô thượng kinh khủng này cũng là biết Lý Thất Dạ thiết hạ bẫy rập, biết Lý Thất Dạ là dẫn quân vào cuộc, nhưng hắn hay là xông vào Lý Thất Dạ trong đạo tâm. Tồn tại vô thượng kinh khủng này thật sự là quá cường đại, giữa cả thế gian, hắn có thể quét ngang tất cả thủy tổ căn bản là không phải là đối thủ của hắn, hắn mới thật sự là vô địch, thế gian cái gọi là vô địch, trong mắt hắn. Vậy chỉ bất quá là sâu kiến mà thôi, cũng chính bởi vì tồn tại vô thượng kinh khủng này thật sự là quá cường đại, hắn cũng quá tự phụ, đối với mình thực lực có đầy đủ lòng tin, mà lại, hắn muốn chiếm cứ Lý Thất Dạ thân thể, nhất định phải công phá Lý Thất Dạ đạo tâm, chỉ có dạng này, mới có thể đem Lý Thất Dạ chân chính luyện hóa thành mình có. Đáng tiếc, lần này tồn tại vô thượng kinh khủng này, không chỉ là không thể chiếm cứ Lý Thất Dạ thân thể, công phá Lý Thất Dạ đạo tâm, ngược lại bị Lý Thất Dạ vây ở trong đạo tâm, tức thì bị Thái Sơ Nguyên Mệnh khóa lại. Cũng chính bởi vì tồn tại vô thượng kinh khủng này quá mức cường đại, Lý Thất Dạ mới có thể đem nó khốn nhập trong đạo tâm, bởi vì ở cái thế giới này, chân chính có biện pháp gì đem hắn trấn tỏa lại, đem hắn mài tiêu diệt, cũng chỉ có Lý Thất Dạ viên đạo tâm kiên định bất động này. Bản tọa sẽ phá ngươi đạo tâm, chiếm đạo thân của ngươi. Ở thời điểm này, trong hắc ám vang lên rít lên một tiếng, trong bóng đêm, một tôn này vô thượng kinh khủng tồn tại mặc dù thấy không rõ chân diện mục, nhưng, ẩn ẩn có thể nhìn thấy có một đôi cái sừng to lớn, chỉ sợ, ngươi vĩnh viễn không có cơ hội này. Lý Thất Dạ thân ảnh hiện lên ở thế giới quang minh này, đây là Lý Thất Dạ thần thức, hắn tất cả thần thức đều tại trong đạo tâm. Bởi vì tồn tại vô thượng kinh khủng này thật sự là quá cường đại, so với hắn gặp được tất cả địch nhân đều phải cường đại hơn, cho nên, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó, bằng không mà nói, căn bản là không cách nào đem hắn mài tiêu diệt, ngươi không phải thánh nhân, quang minh không thể vĩnh hằng. Trong hắc ám kinh khủng tồn tại miệng phun cổ ngữ này đã là cổ lão đến không cách nào ngược dòng tìm hiểu, thậm chí so bất kỳ một thế giới nào đều muốn cổ lão, nhưng là... Đạt đến bọn hắn cấp độ dạng này, bất kỳ cái gì ngữ phương giao lưu cũng không thành vấn đề, thần niệm có thể đọc hiểu hết thảy, ngươi hẳn là minh bạch, quang minh cũng tốt, hắc ám cũng được, vậy chỉ bất quá là một loại hình thức mà thôi, chỉ có đạo tâm không thay đổi, đó mới có thế tuyên cổ. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, ta nhất niệm thần thánh, thế gian liền có quang minh, ta nhất niệm hung ác, thế gian liền có hắc ám, Chúa cứu thế cùng ma vương, vậy chỉ bất quá là trong một ý nghĩ mà thôi. Lời nói này đi ra, liền để trong hắc ám vô thượng kinh khủng tồn tại trầm mặc, bọn hắn cấp độ dạng này, cho là minh bạch, bản tọa nếu là toàn thịnh, tất phá ngươi đạo tâm, chiếm đạo thân của ngươi, nuốt đại thiên thế giới. Cuối cùng trong hắc ám vô thượng kinh khủng tồn tại nôn cổ ngữ, băng lãnh vô tình, trong bóng tối này vô thượng kinh khủng tồn tại không có bất kỳ cái gì làm khang làm bộ, lạnh lùng lại nói đi ra, có thể đủ nói bất luận cái gì chân đế thậm chí là thủy tổ hồn phi phách tán. Không thể phủ định, ngươi rất cường đại đến không có gì sánh kịp tình trạng. Cái gì hắc ám, cái gì thủy tổ, đều không thể cùng các ngươi nhân vật khủng bố như vậy so sánh. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, bất quá, người khác nhận không ra, nhưng, ngươi hẳn là nhận ra được, khóa ở trên thân thể ngươi thế nhưng là Thái Sơ Nguyên Mệnh, nếu như ngươi có thể kéo đứt Thái Sơ Nguyên Mệnh, vậy ta cũng nhận. Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười, nói ra, nếu như ngươi cũng có thể tránh thoát, chỉ sợ các ngươi cũng không cần tại trên thương thiên cao cao kia dòm ngó, ngươi cũng sẽ không lén qua đến nơi này tới, đáng giận lão tặc thiên. Trong hắc ám vô thượng kinh cũng tồn tại nôn cổ ngữ, nguyền rủa một tiếng, lão tặc thiên đích thật là một cái tiện nhân. Lý Thất Dạ không khỏi cười nói ra, có đôi khi ngẫm lại, ta cũng rất muốn một cước hung hăng dẫm tại lão tặc thiên tiện nhân này trên mặt, bất quá nha, tại trên chuyện này. Ta cảm thấy lão tặc thiên làm được rất đẹp. Nếu như nói, lão tặc thiên là cái tiện nhân, như vậy các ngươi chính là vương bát đảng. Trong hắc ám vô thượng kinh cũng tồn tại không lên tiếng, vô số hắc ám đánh đi ra, tại trong tiếng vang oanh, oanh, oanh, thế giới thần thánh lay động một cái, nhưng là, y nguyên không cách nào rung chuyển thế giới này, cũng vô pháp công phá thế giới này. Cái này không chỉ là thần thánh quang mang ma diệt trấn áp hắn lực lượng hắc ám. Thái Sơ Nguyên Mệnh cũng là vững vàng khóa ở trên người hắn, để hắn căn bản không phá được, ta cảm thấy, chúng ta hay là hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Lý Thất Dạ chấp chưởng lấy đạo tâm của mình, tại thế giới thần thánh này, hắn chính là vô thượng chúa tể, hết thảy đều tại hắn trấn áp phía dưới, quản chi là vô thượng kinh khủng tồn tại cũng giống vậy bị trấn áp, nếu như ngươi có thể cùng ta hảo hảo nói chuyện, nói không chừng trong tương lai, thế nhân có thể cho ngươi lập cái bia công đức cái gì. Lý Thất Dạ nhàn nhạt vừa cười vừa nói, ha ha, hắc, ngươi hay là suy tính một chút chính mình đi, tương lai, ngươi sẽ chết rất thảm rất thảm. Trong hắc ám vô thượng cự đối với cười to một tiếng, nói ra, nếu như ngươi cho rằng có thế trấn tỏa lại ta, chính là vô địch, vậy ngươi liền sai, ở trên đó, còn có so ta càng cường đại hơn, cái này ta biết. Lý Thất Dạ nhàn nhạt cười nói ra, tại Kim Tiền Lạc Địa thời điểm, ta cùng con mắt kia làm qua trao đổi. Đối với tình huống của các ngươi, ta biết không ít, hừ, bọn hắn cũng chỉ bất quá là cẩu thả mà thôi. Trong hắc ám vô thượng kinh cũng tồn tại, miệng phun cổ ngữ, nói ra, càng cường đại, chính là càng bổ, đạo tâm càng kiên định, vậy lại càng mỹ vị, ngươi sẽ trở thành thịt mỡ, chờ bọn hắn có thể ăn ta rồi nói sau. Lý Thất Dạ không thèm để ý, nói ra, bất quá nha, chúng ta có thể ngồi xuống đến nói chuyện tình huống của ngươi, con người của ta, yêu cầu không cao, chỉ cần ngươi khoan khoái mà nói, ta sẽ hết sức vui vẻ lắng nghe, ta là một cái rất tốt người nghe, ngươi chết cái ý niệm này đi. Trong hắc ám vô thượng kinh cũng tồn tại, miệng phun cổ ngữ, nói ra, bản tọa kinh lịch so ngươi còn nhiều hơn, sống qua tuế nguyệt so ngươi còn tại cổ lão, cái này ta biết, ta cũng không ngoài ý muốn. Lý Thất Dạ cười nói ra, ngươi thật sự là sẽ không thỏa hiệp, khuất phục, bất quá nha, không quan hệ, ta sẽ từ từ đem ngươi ma diệt, một mực ma diệt đến cuối cùng một tia thần niệm mới thôi, đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi hết thảy đều ép khô. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.